Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3553, chúng bạn xa lánh thiên tài, 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Lần này là tổ ba người đội, vừa vặn hợp Quý Khởi ý, hắn quyết định cùng Đường Quả Chu Nho tổ đội, lúc trước nhờ có sư muội, về sau không biết còn có cái gì nguy hiểm, ta dự định cùng sư muội cùng một chỗ, cũng có thể chăm sóc. Phong Cổ Lâm cùng Nguyệt Hoành đều đồng ý, những người khác cảm thấy là hẳn là, không nghĩ nhiều cái gì. Dù sao Đường Quả phía trước xác thực cứu bọn hắn, Quý Khởi cải biến ý nghĩ rất bình thường. Đường Tương thấy sự tình cùng nàng nghĩ như vậy phát triển, trong lòng buông lòng, hiện tại liền chờ Quý Khởi, tìm cơ hội đem Đường Quả gì. S.C.S. Đường sư muội, ta cảm thấy không thích hợp. Quý Khởi mang theo hai người không ngừng tiến sâu, trên đường đi cũng là lãnh lãnh đạm đạm, không cùng Đường Quả nhiều trò chuyện, tại nhiều khi xác thực tương đối chiếu cố Đường Quả. Chu Nho cảm giác được một loại như có như không nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩ đến là đến từ Quý Khởi, có thể là có yêu thú cường đại ở chung quanh rình mò đi. Đường Quả bỏ đi Chu Nho lo lắng, Chu sư huynh, nghiêm túc ứng đối yêu thú, bằng không thì gặp nguy hiểm, Quý Khởi muốn giết nàng, hẳn là tại tổng cộng thế nào mới có thể gì. Ết chế, tê nàng, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sự tình phát sinh đến lúc này, nàng xác thực cái kia để Quý Khởi biết rõ chân tướng, nhưng nàng không thể cho Quý Khởi ăn hoàng lương nhất mộng, thân là tu sĩ, đối với mấy cái này mê huyễn đan hoàn, đặc biệt mẫn cảm, nếu như biết rõ là nàng cho đối phương ăn, đối phương không chỉ có sẽ không tin tưởng, sẽ còn cho là hắn chính mình nghĩ không sai, nhất định phải đưa nàng diệt trừ mới được, đây cũng là, nàng không có cách nào dùng hoàng lương nhất mộng nguyên nhân, hơn nữa tu sĩ thần thức cường đại, không nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ còn tưởng rằng huyễn tưởng. Trong nội tâm ôm lấy mê hoặc, lại sẽ không thật đi tin tưởng. Nguyên bản nàng là muốn đợi đến đằng sau sự kiện kia phát sinh, nhưng bây giờ chờ không được, nhất định phải nhanh giải quyết, nàng phải nhường Quý Khởi sống không bằng chết. Tu vi cả một đời đều trì trệ không tiến, vĩnh viễn công việc tại thống khổ bên trong, nguy hiểm thật. Không biết nơi nào đến như vậy cường đại cỡ nào yêu thú, nhờ có khoảng cách xuyên nhật tuyết sơn phạm vi gần, Đường Quả ba người đã ngồi tại núi tuyết chân núi, bộ dáng có một chút chật vật, về phần bọn hắn là thế nào tới. Là Quý Khởi cố ý dẫn đạo, lại thêm Đường Quả tận lực phối hợp, bọn hắn là bị rất nhiều yêu thú đuổi theo tới, lần này kinh động yêu thú cường đại, thì là Quý Khởi cách làm, chờ bọn hắn đi vào xuyên nhật tuyết sơn vị trí, những cái kia yêu thú không biết vì cái gì cũng không dám tiếp cận, nhưng bọn hắn sẽ không đối với cái này nghi hoặc, từ xưa đến nay, ngoại giới yêu thú tựa hồ cũng sợ xuyên nhật tuyết sơn, dù là có lớn hơn nữa dụ hoặc, cũng sẽ không tiếp cận. Sở dĩ lựa chọn tại phía dưới núi tuyết tay, kia là Quý Khởi cho rằng núi tuyết đổ sụp một bộ phận, sẽ che giấu rất nhiều chân tướng, lại tăng thêm xung quanh có thật nhiều yêu thú trông coi, bọn hắn tạm thời ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Quý Khởi không có hạ thủ, là bởi vì còn có một cái Chu Nho, thực lực của hắn không tệ, đến lúc đó chỉ cần đem ẩn tàng thực lực bạo phát đi ra, tuyệt đối có khả năng gì. S.C.S. Đường Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Chu Nho là một cái biến số, nghe nói đây là một cái không sợ bị đòn tu sĩ. Loại thiên phú này đối với hắn có chút trở ngại, tất nhiên tạm thời ra không được. Chúng ta vào núi tuyết xem một chút đi. Quý Khởi đề nghị, nói không chừng có khả năng tìm tới mặt khác đường. Vào núi tuyết về sau, hắn thi triển chút gì đó tiểu thủ đoạn, để Chu Nho cùng Đường Quả tách rời. Hạ thủ liền dễ dàng nhiều, Đường Quả không có dị nghị. Chu Nho ngược lại là có như vậy một chút chần chờ, cuối cùng nhìn xem Đường Quả muốn đi dáng vẻ, còn là đáp ứng. Tại ba người đi vào phía trước, Chu Nho cho Đường Quả một cái thủ xuyến, đây là hộ thân thủ xuyến, Đường sư muội, người mang theo, nếu là có nguy hiểm, cái này thủ xuyến có thể hộ đến người an toàn. Cách chương.